Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, bốn cái đại dược, sáu cái tiểu bổ. Phốc, lại là một mảnh thê thảm đỏ đỏ sẫm mưa máu ở trong đường hầm rơi trường đao. Tàn khu sóng quang, mưa máu lần lượt từng bóng người đang gào thét cấp tốc chạy. Rít gào kia một chùm ánh mắt vẫn là như vậy lạnh lẽo, giống như hàn nguyên không có chứa một tí tình cảm. Ở thu gặt từng chuỗi máu tươi bắn tung tóe, tổ thần ở kêu rên một giới trí cường giả. Lại như lợn cẩu vậy mặc người đồ tể, lại như bọn họ năm đó xâm lấn tàn sát Cửu Châu sinh linh bình. Thường chỉ có điều lần này đao cũng không ở trên tay của bọn họ mà ở trên cổ của bọn họ tăng. Lại là một tia sáng rực rỡ ánh đao. Chiếu dọi ra một viên xoay phi mà lên đầu máu đang chảy. Không giữ lại ai leng keng. Trường đao kêu khẽ. Bị một cái vĩ đại bóng dáng nắm tại trong lòng bàn tay, hắn bình tĩnh nhìn kỹ quan sát trước huyết. Cốt. Vô lượng sơn hải bên trong. Không có một cái có thể chạy thoát. Ngươi có thể ngăn bao lâu? Tương lai không xa. Chúng ta đem tập thể giáng lâm thế giới này. Cho dù giết hết chúng ta cũng không có ý nghĩa. Tổ tiên như muốn giáng lâm, các ngươi không người có thể ngăn. Một đời này văn minh vẫn muốn hủy diệt. Sót lại tổ thần gào thét, lại có vẻ ngoài mạnh trong yếu, hắn chỉ còn dư lại nửa thân trên. Khủng bố trong đại chiến, hắn bị bóng người kia miễn cưỡng xé rách một trường vỗ đứt đoạn mất sống lưng. Cắt thành hai nửa, không cần các ngươi đến, ta sẽ giết tới. Vương Đằng bình thản mở miệng. Một cước đạp nát đầu của tổ thần dị giới, huyết cốt tung tóe. Trong đường nối một mảnh đỏ sẫm, cùng đen kịt thần môn kêu gọi lẫn nhau, dường như lại trở về tử vong thế giới bình thường. Từ hắn trong khiếu huyệt, từng sợi ánh đen uốn lượn mà ra, giống như long xà lên lục ký kết ra tầng tầng mịt mờ đem đường nối che lấp. Từng bộ tổ thần thi thể trừ khử, đạo hỏa đang thiêu đốt bọn họ tinh hoa bị tinh luyện mà ra. Tất cả hòa vào Vương Đằng trong cơ thể hiện nay, đã chứa đựng quá nhiều tổ thần tinh hoa, này đem bảo đảm hắn thạch nhân lột xác con đường thông suốt. Có thể thẳng tới điểm cuối, dị giới, vô thượng tổ thần, thạch nhân vương, hơn nửa đều đang hồng hoang thiên giới bên trong vượt cửa ải. Ba vị thủy tổ khai chiến sắp tới, bảo vệ ở 99 tiết bậc thang trước, không thể ra tay toàn lực nên đại náo một hồi. Chấm ngoặc kép. Thân thể giãn ra, có khủng bố mà mênh mông cảm giác ngột ngạt bao phủ, như là một phương thức tỉnh hoàn chỉnh đại vũ. Trụ, bàng bạc khó có thể tưởng tượng, đủ để lệnh tất cả địch thủ nghe thở bạch. Sau một khắc, ngoài thần môn xuất hiện hai bóng người, bọn họ thần sắc có chút nghiêm nghị. Tinh tế cảm thụ trong đường nối truyền đến gợn sóng, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, dường như có một loại sức mạnh thần bí nào đó ở che lấp bình thường. Cảm thụ không chân thực, rất mơ hồ, hai vị không cần sầu lo, mà đi chuẩn bị đi, ta cần được hướng về dị giới đi tới một lần. Cùng lúc đó, trong đường nối Vương Đằng thần niệm truyền ra, cùng hai người tiếp xúc, nếu là gặp nguy hiểm, liền mau chóng trở về. Ta hai người đều là nhân tổ, cũng sẽ ra sức. Thần nông thị thần sắc trịnh trọng, hiện nay Cửu Châu nguy cơ sắp tới. Một đời này hạt giống còn rất xa chưa từng trưởng thành. Xác thực không phải bọn họ có khả năng đối kháng, bọn họ những này sót lại tổ thần có khả năng làm. Cũng chỉ có lấy tính mạng của chính mình là hậu bối mở ra một con đường sống. Đem cháy hết hết thảy, đại chiến sẽ tới. Chúng ta sẽ đưa ra cuối cùng một nhóm hạt giống làm củi lửa đi xa. Thân hồn vẫn còn, cùng Cửu Châu cùng chết sống. Hoàng đế mở miệng. Lời nói năng có khí phách sinh tại đây. Trôi qua ở đây hắn cố thổ, gánh chịu quá nhiều. Trong đường nối, Vương Đằng khẽ gật đầu, lưu hạ một cái bóng lưng, đánh xuyên qua con đường phía trước ầm ầm ầm. Dị giới vực ngoại, chân trời xa xôi phần cuối, xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Thần môn tái hiện, kinh thiên tiếng sấm, lay động mênh mông đại địa. Từng đạo to lớn tia chớp màu đen, ở dị giới trên vòm trời bổ xuống, mỗi một đạo đều đủ để to như núi, thanh thế dọa người, làm cho tất cả mọi người tim mật lạnh lẽo. To lớn tia chớp màu đen, đan xen vào nhau, hình thành một mảnh khủng bố màu đen lưới điện, mà trung ương chính là khẩu kia đen ngòm thần môn. Đó là ta giới thần môn. Không phải các tổ thần xuất trinh lúc xuyên thủng hướng về cửu châu giới sao? Vì sao ngược mở ra trở về? Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tiến công cửu châu giới gặp phải trở ngại? Không thể, cửu châu tổ thần gần như tiêu vong. Bất quá là đợi làm thịt cừu con. Chỉ xứng treo cổ nhận giết. Lại có tư cách gì phản kháng? Dị giới trẻ tuổi một đời kinh dị không gì sánh được dưới cái nhìn của bọn họ. Xuất hiện bực này biến cố là khó mà tin nổi. Khó có thể tưởng tượng cửu châu. Một chỗ vô số lần bị bọn họ phá diệt luyện binh trường. Chẳng lẽ còn có thể lật lên cái gì bọt nước sao? Hà, Lê Khôi Hữu bọn họ ở làm món đồ gì? Thần môn mở ra nhà mình đến rồi. Cũng có tổ thần dị giới cau mày. Dò ra mênh mông thần thức đi về vực ngoại phần phật phật. Ầm ầm, sau một khắc giữa chớp giật kia cửa thần màu đen bên trong phun trào ra vô tận thần quang. Mà có bàng bạc màu máu mây mù dâng trào mà ra liên tiếp năm viên đầu bị ném đi ra. Có xếp hàng ngang, treo cao ở dị giới trên vòm trời nó khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Cũng có sợ hãi thái độ dường như khi còn sống từng nhìn thấy một loại nào đó đại khủng bố bình. Thường, đó là cái gì? Năm viên đầu, là cửu châu tổ thần sao? Bọn họ dĩ nhiên phát triển đến tầng thứ này. Không tệ lắm. Không, không đúng. Cái đầu kia là nhà ta tổ tiên. Cái này không thể nào. Tổ tiên hắn sớm đã thành tựu tổ thần. Cùng Lê Khôi Hữu tổ thần cùng đi chinh phạt cửu châu giới. Làm sao có khả năng bị chém xuống đầu? Chỉ một thoáng. Dị giới sinh linh điên cuồng rồi. Sao có thể có chuyện đó? Vô địch tổ thần dĩ nhiên ở chinh phạt cửu châu giới lúc ngã xuống rồi. Năm vị, dòng dã năm vị, đều bị chém xuống đầu. Dường như rác rưởi vậy vứt tại dị giới cửa nhà này không thể nghi ngờ là một loại sáng loáng nhục. Nhã mà, là lấy thực lực tuyệt đối ở quất bọn họ bạt tai. Nhanh tay nhanh mắt tổ thần các hậu duệ đều đỏ mắt. Gào thét không ngừng, hận không thể lao ra vực ngoại cùng thần môn kia sau địch thủ chém giết vô liêm sỉ. Người dám nhục ta giới tổ thần, thực sự là thật là to gan. Cũng trong lúc đó, dị giới các tổ thần cũng cảm ứng được, tức giận không gì sánh được bọn họ là cỡ nào tồn tại. Ngạo thị vạn giới, nuôi nhốt cửu châu là luyện binh cường tuyệt đại giới. Chính là ở hồng hoang thiên giới bên trong. Bọn họ phe phái cũng là vô cùng mạnh mẽ. Có vương giả tọa trấn hiện nay. Nhưng là bị người đánh tới cửa nhục nhã. Dị giới tổ thần. Quá yếu. Đồ chi như lợn cầu. Lẽ nào vạn ngàn văn minh sử cung dưỡng. Cũng chỉ thành tựu các ngươi như vậy gầy yếu hạng người. Bỗng nhiên. Từ thần môn kia sau. Truyền ra lời lạnh như băng giống nhau bọn họ xâm lấn cửu châu giới như vậy. Hờ hững. Cao cao tại thượng, không ai bì nổi, càn rỡ. Ta giới tổ thần ngang dọc bất bại, giận dữ tắm máu trăm giới. Chính là cửu châu giới cũng bất quá chúng ta hậu hoa viên. Từng vị dị giới bán tổ đang thét gào. Mặt mày trợn lên giận dữ nhìn nhưng cũng khó có thể che lấp bọn họ đáy mắt vẻ hoảng sợ chỉ có một. Người sao? Lẽ nào là hắn một người chém ra dị giới năm vị tổ thần? Sao lại có thể như thế nhỉ? Trừ phi là võ tổ phục sinh, bằng không quyết định sẽ không xuất hiện tình cảnh như vậy bọn họ thậm chí có thể vỗ bộ ngực bảo đảm. Chính là võ tổ, cũng không dám một thân một mình đánh tới dị giới. Không cần cái khác nguyên nhân, dị giới hai chữ liền đã đủ. Chính là này vạn giới hung hiểm nhất ma quật. Thật sao, bọn họ trước khi chết, xác thực kêu rất lớn tiếng đây. Lê Khôi Hữu từng nói nơi này sẽ có người sẽ báo thù cho hắn. Ta rất hiếu kỳ liền giết tới xem một chút. Tổ thần bên trong, có ai có thể báo thù cho hắn? Thần môn sau, kia truyền ra âm thanh vẫn hờ hững không gì sánh được. Hững hờ vạch trần dị giới sinh linh vết sẹo từng tiếng kia tổ thần hét thảm từ năm viên song song. Treo cao trong đầu lần thứ hai truyền ra. Phục hồi như cũ lúc trước trong đường nối một màn ánh đao. Huyết ảnh tàn chi, tay cụt thê thảm hét thảm không dứt. Dường như thần môn kia sau người có ý ở trêu chọc thần kinh của bọn họ bình thường một lần lại một lần vang vọng ở dị giới trong vòm trời. Được rồi. Ta giới tổ thần máu sẽ không trắng lưu. Ta chất bố nhĩ đến giết ngươi. Cọ rửa sỉ nhục. Trên mặt đất bao la. Một tôn tóc đỏ khoác vai hùng tráng nam tử hư lạnh, hắn căn bản không tin tưởng năm vị dị giới tổ thần sẽ gãy ở tay của một người trên. Chuyện này quả là nói mơ giữa ban ngày cửu châu giới. Sẽ không xuất hiện như vậy, nhân vật mạnh mẽ chính là năm đó võ tổ. Cũng ở bọn họ vây công dưới ngã xuống. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt. Tóc đỏ tổ thần rít gào cửu thiên. Một bước đạp nát tinh hà. Trực tiếp xuất hiện tại vực ngoại, tuy rằng trong lòng chẳng đáng. Nhưng hắn vẫn toàn lực xuất kích, mênh mông thần tắc vĩ lực ngưng tụ. Một cây huyền tinh búa lớn xuất hiện ở trong tay của hắn, vung mạnh mà lên. Vượt qua vạn vạn dặm hư thiên. Đập xuống, chát bố nhĩ tổ thần chém cuồng đồ kia. Ha ha ha, tổ thần ra tay. Nhất định phải kéo xuống hắn kia, cố làm ra vẻ bí ẩn khăn che mặt. Ngàn năm trước chát bố nhĩ đại nhân liền thành tựu tổ thần. Năm tháng dài đằng đẵng tu luyện xuống. Chính là siêu cấp tổ thần ngay mặt. Đại nhân cũng có thể gắng chống đỡ đón đánh. Một vị mạnh mẽ tổ thần xuất kích. Dị giới sinh linh không thể nghi ngờ sĩ khí chấn động mạnh. Ngông cuồng rêu dao lên tăng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Một vệt sáng rực rỡ ánh đao sáng lên, sóng máu cao ngàn thước. Tóc đỏ phiêu dung một cái đầu đánh xoay rơi xuống mà xuống. Cùng kia năm viên đặt song song thành hàng. Trên gương mặt lưu lại sắc mặt giận dữ vẫn chưa tiêu, dường như vĩnh viễn dừng hình ảnh ở trong nháy. Mắt đó vậy, cũng chỉ có như vậy sao? Dị giới, chỉ đến như thế. Thần môn sau, âm thanh kia lần thứ hai truyền ra. Mang theo nồng đậm thất vọng cùng trào phúng, một đòn chỉ có một đòn bọn họ liền người xuất thủ cái. Bóng đều không nhìn thấy, vệt kia ánh đao như là dừng hình ảnh thời gian. Nhanh tới vô pháp cảm thụ. Quang ngẩng đầu lên rơi nháy mắt. Chính là vĩnh hằng tổ thần. Ngã xuống rồi. Một đao. Chỉ dùng một đao. Này. Này. Chuyện này làm sao. Làm sao có khả năng a? Chát bố nhĩ tổ thần bị một đao giết chết rồi. Hắn đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Cửu châu giới võ tổ phục sinh sao? Tuyệt đối không thể. Thời khắc này, dị giới các sinh linh thần sắc đột nhiên hơi ngưng lại, bọn họ nhìn thấy gì? Thần môn kia sau người liền chân thân cũng không từng lộ ra, chỉ là một tia ánh đao. Liền chém giết chát bố nhĩ tổ thần. Vậy cũng là chát bố nhĩ tổ thần a. Từng với lục trọng thiên bên trên siêu cấp tổ thần tranh đấu quá tồn tại lại liền như vậy. Nhẹ như hồng mao vậy trừ khử, chát bố nhĩ ngã xuống. Kia một chùm ánh đao quá nhanh, quá mạnh, kẻ ra tay quá nửa là một vị cái thế tổ thần. Đặt chân cửu trọng thiên tồn tại, cái thế cửu trọng thiên. Cửu châu giới chỉ có một vị võ tổ đạt đến cảnh này. Còn ngã xuống ở chúng ta vây công bên dưới. Có thể hay không là người của hồng hoang thiên giới, muốn chèn ép chúng ta phe phái. Mà bất luận nhiều như vậy, ta chỉ biết hiểu, hiện nay bị người đánh tới cửa. Sáu viên đầu của tổ thần ở nơi đó bảy. Nhất định phải cọ rửa sỉ nhục này. Từng đạo thần niệm va chạm đan dệt tổ thần dị giới nhóm hừ lạnh xông lên tận trời. Người đến rõ ràng cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ hiện nay cũng không dám khinh thường, các tổ thần hiện thân rồi. 10 vị tổ thần, mà còn có 4 vị đi vào cửu trọng thiên tồn tại. Đủ để chấn sát tất cả. Năm đó cửu châu giới võ tổ cũng từng như vậy. Nhưng vẫn bị ta giới 4 vị cái thế tổ thần bày xuống đại trận chém giết. Bây giờ cũng sẽ không ngoại lệ. Nương theo một đám tổ thần hiện thân. Dị giới sinh linh miễn cưỡng chậm quá chút thần sắc trên vòm trời. Kia 6 viên treo cao tổ thần đầu quá mức đáng chú ý. Đủ có trăm trượng lớn. Nhìn trong lòng bọn họ kinh hoàng không ngớt. Ồ, 10 cái tổ thần. Có 4 cái cường tráng chút đại dược. 6 cái tiểu bổ. Không sai, không sai, thần môn sau, âm thanh kia cũng hơi cất cao lên, dường như đối với bọn họ cảm thấy rất hứng thú bình thường lại cho người một loại chọn hàng hóa vậy. Tùy ý cảm, hoàn toàn không có đem 10 vị tổ thần để vào trong mắt, ngông cuồng đến cực điểm. Cho tới bây giờ đều không hiển lộ chân thực tướng mạo. Vì sao không từ thần môn sau đi ra? Đầu lĩnh hồng bào tổ thần lạnh lùng mở miệng, trong lời nói có vô cùng ánh sao hội tụ đến. Mênh mông một mảnh hội tụ ở trước người hắn. Hóa thành một thanh biển sao cự kiếm chém xuống bổ về phía thần môn kia phương hướng, run rế. Vẫn không có nhìn thẳng thiên long tư cách. Nhìn không tới, tiếp xúc không kịp, chính là chân thực khắc họa. Thần môn sau, Vương Đằng bình tĩnh ngồi xếp bằng ở vô lượng sơn hải bên trong, phóng ngang ở đầu gối trước thời. Gian đao chảy xuôi sóng quang, nhiễm rất nhiều tổ thần tinh huyết. Hơi chấn động một cái liền có lệnh tổ thần thất sắc sát ý, một tia ánh đao chiếu rọi mà ra trong. Giây lát liền chém ra thần môn bên ngoài, phá nát kia đánh xuống biển sao cự kiếm, thú vị. Trên một cái cuồng vọng như vậy võ tổ, đã thành quá khứ. Ngã xuống ở tại chúng ta liên thủ dưới, một vị khác đăng lâm cửu trọng thiên tổ thần tiến lên. Màu xanh ngọc chiến khải đem hắn thân thể bọc, chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo khát máu con mắt. Ở trong tay hắn, thình lình nhấc theo một cây đá mâu. Toàn thân không hiện ra thần dị nhưng cũng mơ hồ tỏa ra vượt qua cửu trọng thiên đáng sợ khí thế. Trên một cái nói chuyện như vậy tổ thần, đầu của hắn đã xếp ở nơi đó. Thần môn sau, Vương Đằng lãnh đạm lời nói cũng là truyền ra, dường như đao kiếm vậy chém đánh ở tổ thần dị giới. Nhóm trên mặt, làm bọn họ bỗng nhiên biến sắc, sáu cái đầu của tổ thần dị giới treo cao ở nơi đó. Như là từng đòn bạt tai quật ở khuôn mặt của bọn họ trên. Là mạnh mẽ nhất phản bác cùng cười nhạo, giết. Vỡ diệt thần môn đường nối. Ta liền không tin hắn có thể ở thời không loạn lưu bên trong tiếp tục sống sót. Hồng bào tổ thần gào thét, sát cơ xung quanh thiên địa ở sau người hắn, hiển hóa ra một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, địa ngục chi cảnh tổ thần tiêu tán sát cơ. Liền ngay cả một phương đại giới đều muốn rung động, bọn họ là bất hủ tồn tại. Ầm ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên ánh sao hội tụ đến, ngưng tụ thành mênh mông biển kiếm bao phủ mấy vị tổ thần liên tục xuất thủ. Đánh ra khủng bố một đòn, phá diệt ngàn tỷ dặm tinh vũ, ven đường ngôi sao quần lạc hết thảy nổ tung, hào quang bốc lên không dứt, sáng rực một mảnh oanh, chấn động kịch liệt tỏa ra, vạn giới đều có cảm ứng 10 vị tổ thần liên thủ một đòn. Kia chính là kinh khủng cỡ nào, đại giới đều đem trầm luân tan vỡ, tất cả không tồn, đường nối một bên vũ động lôi đình từng tấc trừ khử. Bị miễn cưỡng đánh diệt chỉnh quạt thần môn đều đang này mênh mông vô biên vĩ lực dưới phá nát. Triệt để nổ tung ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, này đầy trời huyên náo bắn ra mà lên. Đem thần môn đường nối hiển hóa ra vùng tinh không kia đều nhấn chìm rồi. Một mảnh hừng hực một tức, 10 tức, 100 tức thời gian từng giọt nhỏ trôi qua dị giới sinh linh. 10 vị ánh mắt của tổ thần đều là gắt gao tập trung vùng tinh không kia, quang lãng đang ảm đạm đi. Hỏa diễm ở trừ khử phá nát tinh không một góc chậm rãi triển lộ, không có giống nhau bên trong rách. Nát, cũng không có theo dự liệu màu máu có. Chỉ là một mảnh vô lượng sơn hải cùng với ngồi xếp bằng ở kia trung ương bóng dáng một khẩu sóng. Quang trường đao phóng ngang ở đầu gối trước, nhẹ sao ở nháy mắt này. Nhưng là bỗng dựng lên giường như mang theo vô biên thần lực. Chém xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.